Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 720, ta cũng cùng hắn đi nghỉ ngơi. Hả? Bắc Lam đại đế còn không có tư cách này. Câu nói này nói chuyện, mặc kệ là Bạch Sách, vẫn là Lưu Na, đều là khẽ giật mình. Câu nói này, làm sao? Sau đó, Hồng Sùng tựa hồ cũng biết chính mình nói nhiều. Lúc này liền có chút lúng túng cười nói. Ha ha, dù sao ta không phải người. Ta chẳng qua là một cái linh thức. Cho nên, hắn Bắc Lam đại đế cũng không biết ta tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không đem ta phục chế đến. Tốt, tốt, không muốn lại nói cái này. Chúng ta vẫn là nhanh đi về. Thương lượng một chút, nếu như bố trí đi. Hồng Sùng, chính là rõ ràng tại nói sang chuyện khác. Bạch Sách cùng Lưu Na cũng đều không phải người ngu. Tự nhiên rõ ràng, chỉ bất quá, chuyện này Bạch Sách cùng Lưu Na lại không nghĩ ra được Hồng Sùng ý tứ. Cho nên, cũng liền lười nhác quản. Hồng Sùng nói rất đúng. Hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là muốn nhanh đi tìm tới Bắc Lam đại đế. Đi càng sớm càng tốt. Dù sao hiện tại Bắc Lam đại đế còn không có hoàn toàn khôi phục thân thể. Nếu như Bắc Lam đại đế hoàn toàn khôi phục thân thể đằng sau, kia tại đi, coi như thật muốn phiền phức lớn. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn qua một bên Lưu Na nói, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Lưu Na cũng là nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, kia giả Bạch Sách cùng giả Lưu Na lúc này thì là mỉm cười đi tới. Kia giả Bạch Sách nhìn qua Bạch Sách mỉm cười nói, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà cũng sẽ đến tình trạng như thế. Hả? Bạch Sách sửng sốt một chút. Như vậy nghe tới, cái này giả Bạch Sách giống như đúng là không người nào cho hắn bày mưu tính kế. Cũng chính là, xác thực không có Hồng Sùng. Hiện tại Bạch Sách đã không muốn đang cùng cái này giả Bạch Sách nói cái gì. Vì không lãng phí thời gian, Bạch Sách cũng là lúc này, nhìn qua trước mặt giả Bạch Sách nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi có mạnh như vậy lực lượng. Bất quá, ngươi đã mạnh như vậy nhìn, chúng ta hoàn toàn không cần cùng một chỗ giúp đỡ cho nhau. Mà cái này giả Bạch Sách tại sửng sốt, một chút về sau, thì là nhướng mày nói, có ý tứ gì? Sau đó, Bạch Sách cũng là trực tiếp buông tay nói, chúng ta là muốn tìm phía sau màn hắc thủ. Hiện tại đến xem, các người cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cho nên, chúng ta tách ra đi. Dạng này tìm tới tỷ lệ lớn hơn một chút. Nếu như, chúng ta ai trước tìm được, liền dùng máy nhắn tin, kêu gọi đối phương, thế nào? Cái này giả Bạch Sách tại nghe xong Bạch Sách về sau, hơi suy nghĩ một chút, sau đó chính là gật đầu nói, không tệ, đây đúng là một biện pháp tốt, vậy chúng ta riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng. Sau đó như vậy tách ra, nếu như có chuyện, ngay tại dùng máy truyền tin liên lạc, gặp giả Bạch Sách thống khoái như vậy đáp ứng, Bạch Sách đương nhiên trực tiếp điểm đầu nói, đó là đương nhiên có thể. Vậy chúng ta như vậy tách ra đi. Sau đó, cái này giả Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Đột nhiên đối Bạch Sách đưa tay ra nói, hy vọng chúng ta đều hảo vận. Bạch Sách đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng là khóe miệng nhếch lên nói, đương nhiên. Sau đó, đám người cũng là hướng thẳng đến chiến hạm của mình phi hành mà đi. Mà ở trên đường, Lưu Na đi xem hạ vị nào giả Bạch Sách, lúc này thì là khẽ nói, cái này Bắc Lam đại đế thật đúng là lợi hại đâu, mặc kệ là giả ta hay là giả ngươi, cùng thật không có gì khác nhau. Bạch Sách cũng là khẽ gật đầu nói, thật, Bạch Sách hiện tại thật rất lo lắng, lần này cùng chuyện lúc trước trạng thái xác thực không giống. Trước đó Hồng Sùng nói rất đúng, Bắc Lam đại đế có thể chế tạo ra một cái như thế giả Bạch Sách, Như vậy cái này Bắc Lam Đại Đế hiện tại năng lực nhất định sẽ so cái này Giả Bạch Sách lợi hại hơn siêu cấp nhiều. Về phần cái này Giả Bạch Sách có bao nhiêu lợi hại, vừa rồi đã hoàn toàn nhìn thấy, quả thực chính là giống nhau như đúc, tương xứng. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không dùng toàn lực, hoặc là nói, Bạch Sách đến sau này, cũng cho tới bây giờ đều không dùng qua toàn lực. Bạch Sách không biết mình toàn lực là cái dạng gì, nhưng vấn đề ở chỗ, ai biết cái này Giả Bạch Sách có phải hay không toàn lực. Có lẽ cái này Giả Bạch Sách cũng không hề dùng toàn lực đâu. Cho nên, Bạch Sách rất tán đồng Hồng Sùng thuyết pháp. Chuyện này, xác thực muốn chuẩn bị một chút. Thời điểm trước kia, Bạch Sách đối người nào đều không quá để bụng. Đối người nào đều cảm giác có chút không quan trọng. Nhưng là lần này, thật sự chính là khác biệt. Lần này cần đối mặt là một thời đại siêu cấp bá chủ. Tại làm Bạch Sách còn có Lưu Na hai người tiến vào chiến hạm, đóng lại cửa khoang sau. Hồng Sùng cũng là tại Bạch Sách, còn có Lưu Na bên tai nói. Chuyện kế tiếp cũng chỉ có ba người chúng ta biết, bất kỳ người nào đều không cần nói cho. Về phần làm sao chuẩn bị, chúng ta còn muốn đang thương lượng một chút. Đợi chút nữa, ngươi chỉ để bọn họ đi chiến hạm hướng phía đông bay. Liền có thể, sau đó để Giả Bạch Sách những người kia đi phía tây, cùng chúng ta hoàn toàn tách ra là được rồi. Bạch Sách cùng Lưu Na cũng đều là nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Xác thực, bởi vì hiện tại cũng đều không thể xác định Tứ Đại Thiên Vương còn có cái này nguyên một tàu chiến hạm người thân phận, cũng không biết bọn hắn là thật sự hay là giả. Lại nói chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều người như vậy biết, cho nên người càng ít càng tốt. Khi Bạch Sách còn có Lưu Na đều đi vào trong phòng chỉ huy, Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu bọn người lao đến, hướng về phía Bạch Sách hưng phấn cười nói: "Bạch Sách, huynh đệ, ngươi cái này thật quá mạnh. Bất quá, ngắn ngủi mấy phút liền giải quyết phiền toái lớn như vậy. Quả nhiên, chúng ta cùng ngươi cùng đi, thật là tìm đúng người." Bạch Sách sửng sốt một chút, thì là liên tục khoát tay, có chút xấu hổ nói: "Không có gì, còn tốt." Mà Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu bọn người tiếp xuống cũng là nhìn qua Bạch Sách lập tức nói: "Vậy chúng ta tiếp xuống hành động như thế nào?" Tại cái này Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu bọn người nói xong sau, Bạch Sách thì là trực tiếp từ Nguyên Câu bên hông cầm xuống máy truyền tin về sau, liền bắt đầu liên hệ Giả Bạch Sách phía bên kia. Sau đó, liền dựa theo trước đó Hồng Sùng căn dặn, nói cho Giả Bạch Sách bên kia, đoàn người mình hướng phía đông bay, để bọn hắn hướng phía tây bay. Chuyện này đã nói trước, cho nên Giả Bạch Sách bên kia cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lúc này liền nói tốt, đang cùng Giả Bạch Sách giao lưu xong đằng sau, Bạch Sách thì là cầm trong tay máy nhắn tin, còn cho Nguyên Câu, đồng thời hướng về phía Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương nói: "Tiếp xuống, các ngươi vẫn hướng phía đông bay liền tốt, ta buồn ngủ, nghỉ ngơi một chút, từ vừa mới bắt đầu tiến đến bây giờ, liền không ngủ qua cảm giác, đánh giá cái này đã nhanh 2 ngày. Các ngươi không có đại sự đừng gọi ta." Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Làm Bạch Sách quay người chuẩn bị đi ra thời điểm, nhìn một chút Lưu Na, mà Lưu Na cũng biết Bạch Sách tại sao phải đi, là muốn đi thương nghị tiếp xuống chỗ. Sau đó, Lưu Na cũng là trực tiếp cùng sau lưng Bạch Sách, cũng không quay đầu lại nói: "Ta cũng cùng hắn đi nghỉ ngơi, các ngươi không muốn tìm ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,